Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 64 xé rách ngụy trang. Mặt Huyền thật sâu mà hướng phía Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, nếu cửu gia đã chìm vào giấc ngủ, như thế, ta liền rời đi trước. Diệp Quảng Quảng cũng không nhận ra được Mặt Huyền khác thường, gật đầu nói, được rồi. Mặt Huyền sau khi đi, Diệp Quảng Quảng tiếp tục thường tư dạ hàng ước chừng nửa giờ, chắc chắn hắn đã ngủ say sau mới trở lại gian phòng của mình. Ngày thứ hai. Trong sân dưới giàn trồng hoa, Tư Dạ Hàng ngồi ở đó xử lý việc công, Diệp Quảng Quảng liền nằm úp sấp bên cạnh hắn làm tác nghiệp, hai người ai làm việc nấy tình, nhìn qua cũng không so ôn hinh hài hòa. Đại khái là bởi vì ngủ không tệ, Tư Dạ Hàng cả ngày tâm tình đều rất tốt, ngay cả có người giúp việc không cẩn thận đem nước tát đến hắn trên văn kiện cũng không có nổi giận, chẳng qua là hơi nhíu mày, liền phất tay một cái để cho người đi rồi, sau đó làm Hứa Dịch đi nặng đánh một phần. Cái kia gây họa người giúp việc cùng nằm mơ một dạng lão đảo đi. Hứa Dịch nắm lần nữa in tài liệu cẩn thận đưa tới Tư Dạ Hàng trước mặt, sau đó tiếp tục an tĩnh sau khi ở một bên. Hai ngày đi xuống, trái tim của Hứa Dịch tình tương đối phức tạp, Diệp Quảng Quảng ngoan ngoãn đến thật là muốn cho hắn hoài nghi nàng là không phải là bị thứ gì bám vào người. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả lão thái thái đều đối với nàng tương đối hài lòng, nguyên bản hắn lo lắng hết thảy đều không có phát sinh. Có lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều quá. Đang lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Hứa Dịch theo bản năng hướng phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy vang lên là tay của Diệp Quảng Quảng máy, điện thoại gọi đến biểu hiện bên trên là tên Thẩm Mộng Kỳ. Thấy danh tự này, Hứa Dịch trong lòng nhất thời dâng lên một cổ linh cảm không lành. Diệp Quảng Quảng rất nhanh làm xong cái khác khoa một bài tập, chính đang quấn quýt có muốn hay không đi khiêu chiến một chút số học. Liền bị một trận điện thoại gọi đứt đoạn mất rồi. Thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, Diệp Quảng Quảng ánh mắt lóe lên. Thẩm Mộng Kỳ. Nếu như nàng nhớ không lầm, kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng là vào lúc này cho nàng gọi điện thoại đến, thông báo nàng Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ tin tức. Bây giờ Thẩm Mộng Kỳ cũng không biết nàng đến rồi nhà cũ, nhưng vẫn là ở cái thời gian này gọi điện thoại cho nàng. Bất quá cũng có thể hiểu. Dù sao nàng có thể thay đổi nhà cũ bên này chuyện xảy ra, nhưng Cố Việt Trạch ra gặp tai nạn xe cộ chuyện này nhưng là không đổi. Tốt như vậy cơ hội khiêu khích, Thẩm Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nên cùng kiếp trước một dạng gọi điện thoại cho nàng. Ta đi nhận cú điện thoại, Diệp Quảng Quảng nói với Tư Dạ Hàng một tiếng, sau đó hướng xa xa dưới bóng cây đi tới. Tư Dạ Hàng hướng phía Diệp Quảng Quảng hình bóng nhìn một cái, ánh mắt u ám. Diệp Quảng Quảng mới vừa đi mở không mấy giây, Hứa Dịch điện thoại di động cũng vang lên. Cũng không biết điện thoại di động đầu kia người rốt cuộc nói cái gì, Hứa Dịch sắc mặt xoạt đến một chút liếc, quả thật giống như là ngày tận thế bình thường. Một hồi lâu sau, Hứa Dịch cúp điện thoại, tâm thần bất định hướng phía Tư Dạ Hàng nhìn lại, khuôn mặt muốn nói lại thôi. Tư Dạ Hàng tự nhiên phát giác Hứa Dịch khác thường, ánh mắt mang theo đáng sợ cảm giác bị áp bách tập kích mà đi, nói. Thân thể của Hứa Dịch run lên, nơm nớp lo sợ mở miệng, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, nói là Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, thật giống như rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Nói tới chỗ này, Hứa Dịch đã hoàn toàn không dám tiếp tục nói đi xuống rồi. Hắn lo lắng đã lâu sự tình, rốt cục vẫn phải xảy ra, hơn nữa tình huống so với trong tưởng tượng của hắn còn bết bát hơn. Mới vừa rồi Diệp Quảng Quảng đi đón cái kia thông điện thoại 8/10 chính là Thẩm Mộng Kỳ thông báo nàng chuyện này. Cố Việt Trạch bị thương nghiêm trọng như thế, Diệp Quảng Quảng làm sao có thể không nhìn tới hắn. Sợ rằng vừa nghe đến tin tức này, cái gì ngụy trang đều phải xé rách,